Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1770, bị tập kích. Yan Man quân cách mạnh ở đối phương trong quân đội là có mai phục. Liền giống như Yan Man cũng cực kỳ khẳng định nói cho hạ mới. Đối phương nhất định đã ở hắn quân cách mạnh Ryan cắm gián điệp. Cho nên luôn là có thể rất thoải mái ngụy trang thành bọn họ quân cách mạnh. Các loại tin tức cũng lấy không sai chút nào. Bởi vì tổng thể đếm khổng lồ. Cho nên, nội gian loại sự tình này là cách tuyệt không được. Miễn là chớ đem nội gian để bạt đứng lên. Để hắn làm được cao tầng. Thông thường vấn đề không lớn. Bởi vì cao tầng tiếp xúc được cơ mật trọng yếu sau đó. Rất có thể sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Liền giống như Trác công tước thân tín Mai, ở đối phương chút nào không phát giác tình huống bên dưới tiến nhập đối phương cao tầng, lúc này mới có cơ hội nắm giữ đối phương chứng cứ. Tuy là cuối cùng bị phát hiện, hạ mới thuận tiện hỏi lại tòa thành tình huống bên kia. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Yan Man cũng không biết. Bởi vì bên kia tình huống quá loạn, xảy ra đại bạo động, hơn nữa đi đều là cao thủ, đối phương gặp người liền giết, đưa tới không có mấy người sống, Á Nhĩ Mạn phái đi người giám thị đều bị giết, cho nên cũng hoàn toàn lộng không phải tinh tường tình huống. Hạ mới chỉ có thể tự đi qua nhìn, tất cả đều phát sinh quá nhanh, nhanh chính hắn có điểm trở tay không kịp. Có điểm không phản ứng kịp, cái này là hoàng thất hiệu suất làm việc sao? Bình thường rõ ràng là một chuyện nhỏ đều muốn kéo cả tháng. Liền hạ mới muốn gặp nữ vương sự tình, đều kéo 5-3 ngày. Hết lần này tới lần khác ở chuyện trọng yếu như vậy bên trên. Phản ứng của hai người đều là như vậy nhanh chóng. Ở hạ mới đem sự tình mới giang nóng đích phủ đầu. Nữ vương trong nháy mắt liền thông qua lên án, đồng thời lập tức phái binh đi bắt tứ hoàng tử thẩm vấn. Ở nữ vương thông qua lên án thân thỉnh đồng thời, Adam trực tiếp đem trại tạm giam cho nổ, tiện thể còn nổ tòa thành. Song phương ra chiêu, đối chiêu, đều là vô cùng thành thạo, khủng bố, mà hạ mới, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là một việc. Chạy đến tòa thành phụ cận, tài xế xe taxi cũng không dám đi vào trong mở. Hắn cũng không muốn bị lan đến. Hạ mới cũng chỉ có thể chính mình chạy vào đi. Xa xa là có thể chứng kiến tòa thành ánh lửa kia trùng thiên. Nhưng tiếng thương đã không có phía trước kịch liệt như vậy. Cũng liền ngẫu nhiên có hai tiếng. Hạ mới rất là lo lắng. Một lắp phi chạy vội tới cửa. Chỉ là ở cửa sắt lớn một bên, liền nằm ngổn ngang hơn 10 có đủ cảnh vệ thi thể. Duyên lấy đại môn đi vào, là một cái rộng rãi đại đạo. Đại đạo tả hữu vốn là xanh biếc mặt cỏ. Có thể hiện tại, nơi đây đã tiên huyết hội tụ thành cơ. Khắp nơi là binh lính thi thể. Có bị bắn thành cái sàng, có bị chặt thành từng đoạn, có liền đầu cũng không tìm tới. Trên mặt mỗi người biểu tình khác nhau, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc gầm rú, đã ở hạ mới trong đầu diễn dịch ra khỏi một gương mặt trước khi chết hình ảnh. Làm nhưng ngoại trừ bên ta nhân viên ở ngoài, cũng không thiếu ăn mặc bạch kim tông giáo dùng quân cách mạnh thi thể. Những thứ này quân cách mạnh tự nhiên là đem đối phương ngụy trang. Hạ Shinichi một mạch đi tới hơn phân nửa đã đổ nát. Thẳng đến bây giờ còn đang cháy hừng hực tòa thành bên. Thành bảo phụ cận cũng là thi thể nhiều nhất địa phương. Đến chỗ đều nằm phơi thây. Còn có ở trong thành bảo bên bị hỏa diễm cháy. Nhìn đầy đất cơ hồ khiến người liền điểm dừng chân cũng không có chồng chất thi thể. Hạ mới trong lòng là tương đương trọng. Đây là bao nhiêu mạng người a? Mấy trăm, hơn 1000. Hắn cảm thấy cái này đã có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung. Mà hiện tại hắn lo lắng nhất. Từ tòa thành lui về sau cách con sông ở giữa rừng cây. Lại truyền tới mấy tiếng súng âm thanh. Hạ mới vội vã chạy vội tới. Hắn thậm chí không thể để cho. Bởi vì Hạ mới ký ức sâu nhất một việc chính là khi còn bé đi tìm mụ mụ, chính là của hắn tiếng kêu, làm cho đối phương phát hiện vị trí của hắn, để mụ mụ vì bảo hộ hắn mà. Hạ mới tới thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc, hắn mới đã chạy tới, rất xa liền thấy bên này ngổn ngang cũng nằm không ít người, không ít thi thể, với bôi đen âm thầm. Hạ mới ánh mắt tìm tòi ra ước toa thân ảnh, còn thừa lại cuối cùng mấy người lính bảo vệ mấy người. Thấy có người đã chạy tới, đều khẩu súng, thương, giơ lên, một mạch đến Hạ mới nói câu, là ta, mấy người mới khẩu súng buông. Phát hiện là Hạ mới tới, thân vương điện hạ, mấy tên lính chào một cái, xa xa, ngươi có hay không thế nào? Ức Vân nhìn Hạ Shinichi mắt, khẽ lắc đầu một cái, ta không sao. Nhưng phía sau một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến ngồi dưới đất, dựa lưng vào cây trần thành trên người. Trần thành ngực hoàn toàn đỏ ngầu, bộ ngực vết thương có chút đập vào mắt kinh tâm. Hắn có chút vô lực phun ra mấy ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói, cái này được rồi, thiếu mạng của ngươi nên còn cho ngươi. Ức toa mặt không thay đổi trả lời, đừng nói lời nói ngu xuẩn, ngươi không có thiếu ta. Ta trước giúp ngươi băng bó đi. Không chết được, ta còn muốn tới điểm sinh ly tử biệt cảm động trang cảnh đâu. Nhắm lại chó của ngươi miệng. A hắc hắc, ngươi gần nhất tính tình thay đổi a, lạnh lùng rất nhiều. Phòng không tịch mịch nữ nhân thực sự là đáng sợ. Trần Thành không thèm để ý chút nào, phảng phất thòng lui tới vậy nói đùa. Hạ mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn xuống trần thành vết thương, là bị vũ khí sắc bén gì đâm xuyên qua, thoạt nhìn không có thương tổn đến trái tim, hẳn là không chết được. Trần Thành từ biên cảnh trở về, vốn là bị trọng thương còn chưa khỏe, không nghĩ tới vừa xong tòa thành lại bị tập kích. Hắn là vì bảo hộ ức tòa bị thương. Xem Hạ Shinichi khuôn mặt lo lắng dáng vẻ, Trần Thành lắc lắc đầu nói, nguyên xà bên trong cao thủ, hơn phân nửa đều đến đông đủ. Binh lính bình thường, ho khan, căn bản không phải đối thủ. Trần Thành vừa nói, lại ho khan ra khỏi mấy ngụm máu tươi. Không nghĩ tới huyết long tên kia đều đến a. Huyết long, là một cái lính đánh thuê danh hiệu. Cũng là nguyên xà một trong tứ thánh. Là lính đánh thuê giới nhân vật truyền kỳ. Trong tay chém giết oan hồn tính bằng đơn vị hàng nghìn. Xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, là một cái chỉ thích chiến đấu, chỉ thích khiêu chiến cường giả chiến đấu cuồng nhân. Liền giống như lần trước, ở quả nho trang viên, vương tử mệnh lệnh là giết chết Hạ mới, mà hắn ở nhận thấy được mãnh liệt hơn khí tức sau đó, trực tiếp bỏ Hạ mới, hướng bên kia chạy đi. Cái này cũng là vì cái gì Bạch Hồ nói Hạ mới tốt số nguyên nhân. Sát sinh quỷ con am hiểu ám sát, nhất kích tất sát, lực công kích chắc tuyệt, bị đánh trúng người chắc chắn phải chết, có thể thủ bị lực không được, bị Hạ thắng riêng mặt liều mạng, cho liều mạng bác rớt. Lúc đó nếu như huyết long ở, kết cục liền hoàn toàn khác nhau, mà hôm nay chính là Trần Thành ở nơi này kéo huyết long thời gian. Hạ mới gật gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Đối phương mục tiêu là công chúa, bọn họ mang theo công chúa hướng trong rừng cây vừa chạy. Cẩn thận, huyết long cùng kiếm thánh đều tới, còn có ám kỵ cùng ám võ sĩ ân. Hạ mới nhàn nhạt ứng tiếng, đứng lên cùng ức toa thông báo câu, xa xa, ta lập tức trở về. Nhưng phía sau trực tiếp hướng trong rừng chạy đi. Từ chung quanh tình huống đến xem, cũng không có tiếng thương. Đối phương rõ ràng cho thấy rút lui. Ức Thoan nhìn Hạ mới rời đi bóng lưng, không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn rất nhiều. Nàng từ mới vừa Hạ mới trong ánh mắt phát giác một chút dị dạng. Hạ Tân Phi chạy vào lâm tử, một đường chạy ra thật là xa mới, chỉ có đụng phải hóa xa. cùng Huyền Phong, từ trên người hai người huyết đến xem, hiển nhiên cũng là mới vừa kết thúc chiến đấu. Bên ngoài thật hai người từ biên cảnh trở về tổn thương cũng còn không có tốt đây. Không nghĩ tới đêm đó liền lại đánh nhau. Thiếu chủ, ngươi đã trở về. Huyền Phong một tay đè nặng tay trái, chậm rãi đã đi tới. Cái kia trên cánh tay phải tràn đầy tiên huyết, vẫn từ chỗ cánh tay chảy tới trên ngón tay, lại tích tích đáp đáp nhỏ xuống đạo trên cỏ. Thoạt nhìn cũng là thương không nhẹ. Hóa xà đối lập nhau khá một chút, chỉ là trên người tràn đầy bụi cùng không biết là chính hắn hay là người khác huyết mà thôi. Hạ mới vừa định nói, phát hiện ảnh nhi cũng từ một bên khác chạy như bay tới. Một thân đen nhánh nàng, thoạt nhìn phảng phất là sáp nhập vào bóng đêm. Nàng không phụ trách thực chiến, chỉ là phụ trách truyền tình báo, quan sát địch nhân hướng đi. Thiếu gia, phía trước đã xảy ra chuyện. Ân, người chiếu cố cho Huyền Phong. Hạ mới nói xong, trực tiếp hướng phía trước chạy đi. Căn vốn không cần hỏi nhiều, cũng biết phía trước nhân là ai. Thoạt nhìn mọi người đều là lưu lại kéo dài thời gian. Huyền Phong cùng hóa xà rõ ràng cũng là dùng để kéo đối phương thời gian các loại. Chờ, tăng viện, như vậy lớn nhất chiến đấu hẳn là phía trước bên. Hạ mới lại chạy ra một đoạn đường, phát hiện quả thực đúng như vậy, cái này dọc theo đường đi nằm vô số binh lính thi thể, thậm chí có không ít quan quân, thoạt nhìn cũng là vì bảo hộ người nào đó mà anh dũng hy sinh. Dọc theo đường đi thi thể chồng chất thành tiểu sơn, rõ ràng không có mưa, Hạ Shinichi chân đạp xuống phía dưới, đều có thể nghe được dẫm vào nước tiểu cư thanh âm. Nơi này trên đất tràn đầy tiên huyết, thoạt nhìn tương đối huyết tinh. Ở lại chạy ra một hồi, hắn rất xa liền cảm nhận được một cỗ không cùng một dạng khí thế. Cùng với đao kiếm vang lên tiếng, thanh thúy tiếng kim loại, vang vọng toàn bộ rừng cây, lại đi phía trước một điểm. Hạ mới, chỉ có, mượn cái kia hơi lạnh ánh trăng, xem tinh tường cảnh tượng trước mắt. Một bên vẻn vẹn đứng một người, lại làm cho một loại thiên quân vạn mã, một loại sơn hải đập vào mặt cảm giác, phảng phất mặt người đúng không phải người, mà là một tòa đại sơn. Người này Hạ mới gặp một lần, kiếm thánh Black, mà ở đối diện với hắn là, một tay nắm trường kiếm, quỳ một chân trên đất đầu mùa hè nghiên. Hạ ban đầu nghiên trường kiếm chống đất, miễn cưỡng chống được thân thể. Thở dốc từng hồi, sau đó khẽ nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm đối diện nàng 4 mét dài xa Black, mà ở phía sau của nàng, là ôm đã bất tỉnh Lạc Thủy Linh Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan trước tiên phát hiện Hạ mới đến, vội vã nhắc nhở câu, thiếu gia, cẩn thận, nàng cảm giác đối diện người đàn ông này đích thực quá đáng sợ. Không hổ là từng kinh vương nước thủ hộ thần, vương quốc truyền kỳ, cũng là vương quốc đệ nhất cao thủ. Này đây lực một người, thủ hộ toàn bộ vương quốc nam nhân, mà Hạ mới nhìn một chút đầu mùa hè nghiên. Hạ Loan Loan, cùng với Lạc Thủy Linh, Hạ mới trong lòng lộp bộp một tiếng, có một cái không tốt dự cảm. Thủy Tiên đâu? Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi đối diện Black trên người. Bố La Ca chỉ là nhàn nhạt quét Hạ Shinichi mắt, cũng không có biểu thị quá quan tâm. Lần này Hạ mới cũng không phải của hắn mục tiêu. Hắn thân thể đứng thẳng tắp, cái kia giàu có lực xuyên thấu ánh mắt đánh vào đối diện nửa quỳ đầu mùa hè nghiên trên người. Mang theo vài phần thờ ơ, lại mang vài phần thanh âm kinh ngạc vang lên. Thân thủ khá lắm, lấy như ngươi vậy một cô gái thân, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, cư nhiên có thể loại cảnh giới này, xác thực làm ta kinh ngạc, đã đạt được ta 5 năm trước tỉnh ngộ phía trước tài nghệ. Còn, không có, xong đâu, đầu mùa hè nghiên phảng phất mỗi nói một chữ, đều muốn tiêu hao đại lượng khí lực, thở hồng hộc, trên tay vừa dùng lực, dùng thân kiếm chống đất. Một lần nữa đứng lên. trên người của nàng hết mấy chỗ đều bị thương, khắp nơi là huyết. Trái lại Black, chỉ là ngực vị trí bị một cái không tính là sâu thứ kích, xảy ra chút huyết, hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế, có thể thương tổn đến người của ta cũng không nhiều. Bố La Ca nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, phảng phất là muốn phủi rơi cái kia mấy giọt máu. Được rồi, chỉ tới đây thôi, cũng đã phát điệu thời gian. Hắn vừa nói, cuối cùng quét đầu mùa hè nghiêng liếc mắt, lại thản nhiên nhìn mắt Hạ Mới, dẫn theo kiếm trực tiếp liền hướng bên kia đi. Hạ Mới làm sao lại để cho phép hắn đi? Chạy đi đâu? Hạ Mới nắm dao găm đuổi theo, vừa mới đuổi tới Black phía sau, cũng cảm giác không khí chung quanh chợt trầm xuống, trọng khiến người không thở nổi. Cái kia là hầu như muốn khiến người hít thở không thông khủng bố sát khí. Mới vừa còn đưa lưng về nhau Hạ Mới Black, cơ hồ là không có xoay người động tác, đã mặt hướng Hạ Mới. Hạ Mới thậm chí chỉ có thấy được một chỗ sáng ánh sáng soi sáng trước mắt, các loại, chờ, phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã muộn. Hắn nghĩ sai chợt hiện, kiếm kia cũng theo hành động của nàng hơi di động tấc hơn. Liền chứng kiến một thanh trường kiếm từ trên xuống dưới, chiếu nghiêng xuống, một kiếm phảng phất kẹp theo lũ quét lực, không gì sánh được chính xác chém gãy Hạ Mới hoành ngăn hồ sơ dao găm. Mang theo một cỗ máu tươi đồng thời, khổng lồ kia lực đạo, trực tiếp đem Hạ Mới cho quét bay ra ngoài, đụng phải phía sau trên cây, mang theo một mảnh lá cây rơi xuống. Hạ Mới lúc này mới phát hiện, Black trong tay thanh kia tế kiếm, nhìn như nhẹ không gì sánh được, kỳ thực nặng hơn 100 cân, lực đạo cực kỳ hùng hổ. A, thiếu gia! Hạ Loan Loan kinh hô một tiếng, vội vã chạy vội tới. Tốt ở Black cũng không có truy kích ý tứ, cứ như vậy dẫn theo trường kiếm, không gì sánh được kiêu ngạo, không gì sánh được bá đạo, trực tiếp tiêu sái tới, biến mất ở chỗ rừng sâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.